Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2044, bá đạo độc cô bại thiên, bình áp bất tử thần tộc tổ địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ điện bên trong khí thiên đế, độc cô bại thiên hai người xuất hiện tại Khương Côn Lôn trước mặt. Gặp qua độc cô phó thành chủ, khí thiên đế các hạ. Khương Côn Lôn đuổi vội vàng hành lễ. Độc cô bại thiên chính là bất động minh vương thành phó thành chủ. Trên danh nghĩa địa vị so khí thiên đế, địa vị cũng không phiền, không nghĩ tới thật sẽ đích thân đến đây. Đi, chúng ta đi gặp độc cô thiên hạc. Độc cô bại thiên mở miệng nói. Độc cô bại thiên là bất động minh vương thành phó thành chủ. Đã hắn xuất hiện, quyền chủ đạo nhất định phải tại hắn nơi này. Hai vị mời đi theo ta. Khương Côn Lôn mang theo hai người hướng về đại điện phương hướng mà đi. Lúc này bên trong đại điện ngoại trừ độc cô thiên hạc bên ngoài, chỉ có bốn người. Bốn người này thân phía trên khí tức pha yếu. Khí thiên đế có thể trực tiếp luyện hóa bọn họ. Nhìn đến Tô Hạo cùng độc cô bại thiên tiến đến, bốn người sắc mặt dị dạng, có bình tĩnh, còn có tức giận, cũng có lộ ra nét mừng. Nhìn đến tình hình này, độc cô bại thiên cùng khí thiên đế, đồng tử đột nhiên ngưng tụ. Tại độc cô bại thiên một bên, khí thiên đế nhìn lấy độc cô thiên hạc nói. Độc cô điện chủ, ngươi đây là ý gì? Ngươi sẽ không nói cho ta. Thì cái này giải rác mấy người, liền muốn đối bất tử thần tộc ra tay đi. Độc cô thiên hạc nhìn đến khí thiên đế thân hình theo trên ghế ngồi đứng lên, đi vào khí thiên đế cùng độc cô bại thiên trước mặt. Gặp qua khí thiên đế các hạ, gặp qua độc cô phó thành chủ. Độc cô thành chủ không nên gấp gáp, bọn họ ngay tại an bài cổ tinh thế lực, đối bất tử thần tộc khu vực xuất thủ, nếu như vậy cũng khả năng hấp dẫn đi, bất tử thần tộc một số cao thủ. Dạng này cũng có thể giảm ít một chút bất tử thần tộc tổ địa cao thủ. Độc cô thiên hạc nói ra, như vậy phải không? Bất quá ta nhớ đến cổ điện ngoại trừ chết đi khô lão, ngoại trừ cô độc điện chủ bên ngoài, cần phải còn có một tên điện chủ. Chẳng lẽ vị điện chủ này không hiện thân sao? Là xem thường chúng ta bất động minh vương thành. Độc cô bại thiên lạnh giọng nói, cũng lại trong lúc nói chuyện, trên thân toát ra một cỗ kinh hãi người khí thế áp hướng độc cô thiên hạc. Đối mặt độc cô bại thiên bảo phát đi ra áp lực, độc cô thiên hạc nhất thời cảm giác được một cỗ trọng áp cuốn tới. Quảng cáo, oanh, toàn bộ thân thể bên trong lực lượng tăng vọt, nhưng là độc cô bại thiên sau lưng một cái bóng mờ hiện lên, khí thế nhất thời tăng thêm một phần. Cái kia tăng vọt chi lực trong nháy mắt bị đập vụn, lực lượng lại lần nữa áp ở trên người hắn. Dưới chân địa mặt trong nháy mắt vỡ vụn. Cái kia độc cô thiên hạc sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Đại điện bên trong bốn người có hai người muốn xuất thủ, nhưng lại bị đồng bạn giữ chặt. Độc cô phó thành chủ, chuyện này, toàn quyền do độc cô điện chủ đại biểu cổ điện, chúng ta cái này nhất hệ không tham dự. Một đạo thanh âm trầm thấp trong điện vang lên, nhưng lại không có hiện thân. Hừ, độc cô bại thiên nhất thời lạnh hừ một tiếng. Một cỗ âm ba chi lực trong nháy mắt hướng về truyền xuất ra thanh âm chỗ tràn vào. Đã không hiện thân, vậy nói gì lời nói? Độc cô bại thiên không thích dạng này người. Cổ điện chỗ tối, một căn phòng bên trong. Một tên khác cổ điện điện chủ cả người bị một cỗ lực lượng trùng kích. Phòng bị không bằng hắn, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt biến đến dữ tợn. Hắn không nghĩ tới cái này độc cô bại thiên đã không kiêng nể gì như thế. Có điều hắn bên này lên tiếng ngược lại là làm dịu độc cô thiên hạc nan đề. Độc cô thiên hạc nhất thời ít một chút áp lực, ổn định chính mình thân hình, nhìn lấy độc cô bại thiên nói. Độc cô phó thành chủ, cổ điện bên này lực lượng có hạn, bằng không, cũng sẽ không qua ở lại đây nhiều năm như vậy. Độc cô thiên hạc mở miệng nói ra, không có thực lực, cái kia bốc lên chiến tranh làm gì? Như vậy, ta cho là chúng ta bất động minh vương thành không có xuất thủ tất yếu. Độc cô bại thiên lạnh giọng nói ra. Độc cô phó thành chủ xin yên tâm, lực lượng phía trên, ta cũng là có. Một số người không muốn để người ta biết bọn họ tham dự việc này, cho nên tại bất tử thần tộc tổ địa bên ngoài cùng chúng ta hội hợp, đến lúc đó đồng loạt ra tay. Độc cô thiên hạc nói ra. Tại lúc nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện 5 khối ngọc bội. Sau đó bắt đầu liên hệ. 5 đạo mặc lấy xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Trong đó 3 đạo thân ảnh mơ hồ, chỉ có 2 bóng người lộ ra chính diện. Mấy vị, 2 vị này là bất động minh vương thành độc cô phó thành chủ, còn có khí thiên đế các hạ. Độc cô thiên hạc, không cần giới thiệu chúng ta, các ngươi thời gian nào đến bất tử thần tộc tổ địa. Trong đó một đạo thần ảnh mơ hồ mở miệng nói, thanh âm trầm thấp, giống như cũng không muốn giới thiệu chính mình. Oanh, lúc này thời điểm độc cô đưa tay, trực tiếp đem ngọc bội kia đánh nát. Đều kết minh, còn giấu đầu lộ đuôi, xác thực không cần giới thiệu, đang khi nói chuyện lạnh hừ một tiếng, mặt khác hai cái truyền tin ngọc bội trong nháy mắt vỡ vụn, hai bóng người cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có hai người khác, hai vị xưng hô như thế nào? Độc cô bại thiên mở miệng nói, tại hạ thiên mạc vân cổ tinh thế lực một trong, thủy vân trai chi chủ. Tại hạ kiếm tam, cổ tinh độc hành khách, lộ diện hai người giới thiệu nói, tốt, hai vị lần này hợp tác vui vẻ, độc cô điện chủ, chúng ta lên đường thôi. Độc cô bại thiên mở miệng nói, độc cô thiên hạc muốn bất động minh vương thành thành là chủ lực. Nơi nào sẽ nghĩ đến, người ta độc cô bại thiên bản ý, cũng là bọn họ bất động minh vương thành là chủ lực. Thế lực khác chỉ có thể là vật làm nền, cái thế giới này cuối cùng vẫn muốn nhìn người nào lực lượng cường. Độc cô thiên hạc sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy, cái này bất động minh vương thành, thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Cúi đầu, trong đôi mắt lấp lóe dị quang, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, thật sự là quá càn rỡ, ta muốn nhìn các ngươi cùng bất tử thần tộc đánh thành bộ dáng gì. Độc cô thiên hạc trong lòng âm thanh lạnh lùng nói, u đọc sách, ta đã tại bất tử thần tộc tổ địa bên ngoài thành lập truyền tống trận, chúng ta bây giờ liền có thể đi qua. Độc cô thiên hạc chịu đựng khuất nhục mở miệng nói, tuy nhiên hắn có chút khuất nhục, nhưng là kế hoạch có thể áp dụng là được. Nói xong dẫn đầu khởi hành, đi vào một chỗ trước truyền tống trận, sau đó dẫn đầu bước vào, độc cô bại thiên cùng khí thiên đế cùng Khương Côn Lôn cùng một chỗ tiến vào. Trong đại điện cùng đi ra bốn người cũng cùng một chỗ tiến lên. Truyền tống trận quang mang lưu động, bên trong đại điện biến yên tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại truyền tống trận pháp biến mất về sau, tên kia bị độc cô bại thiên hừ lạnh thanh âm chấn thương nam tử xuất hiện tại bên trong đại điện. Nhìn lấy cô độc bại thiên bọn họ biến mất địa phương, chau mày. Tại bên cạnh hắn một lão già xuất hiện, đồng dạng thần sắc không tốt. Cái này bất động minh vương thành, thật sự là quá phách lối, tại ta cổ điện bên trong xưng vương xưng bá. Lão giả kia vừa xuất hiện thì lạnh hừ một tiếng nói. Người ta có thực lực kia, hy vọng độc cô điện chủ lần này không có sao chứ. Nam tử kia nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi. Mặt khác một chỗ, ngay tại tiến về bất tử thần tộc Tô Hảo, nhận được khí thiên đế tin tức. Cung điện cổ này đang làm cái gì? Xuất thủ đối phó bất tử thần tộc, vậy mà chỉ triệu tập chút người này, hắn là đang chơi đùa mọi nhà sao? Tô Hạo lạnh hừ một tiếng, lúc trước Tô Hạo còn tưởng rằng đối phương muốn đối bất tử thần tộc xuất thủ, sẽ triệu tập không ít cổ tinh thế lực, không nghĩ tới chỉ là 5 cái, trong đó 3 cái không nguyện ý lộ diện. Không nguyện ý lộ diện, cái này rất khiếp đảm, một khi bạo phát chiến đấu, đoán chừng gặp tình thế không đúng, sẽ lập tức bỏ chạy rời đi. Đã lấy cớ người khác giúp chúng ta tìm, như vậy chúng ta trực tiếp triệu tập bất động minh vương thành những cường giả khác, binh áp bất tử thần tộc tổ địa. Tô Hạo lạnh hừ một tiếng, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.